Chương 967, ý nghĩa phi phàm. Làm ế lạn hịp thần khôi lỗi tại ma vực số 2 trên hành tinh khai cương thác thổ thời điểm, một cái khác nguyên bản đã không thích hợp nhân loại chỗ ở, cũng đã phồn hoa để người chấn kinh. Một chiếc tên lửa vận chuyển an toàn rơi xuống một cái phi thường hùng vĩ căn cứ biên giới, nơi đó là một cái bận rộn vũ trụ cảng, trên đỉnh đầu trên bầu trời, khắp nơi đều là xuyên tới xuyên lui hệ lạn hiệu đế quốc hỏa tiễn cùng phi thuyền. Bởi vì không cần tấp nập đi tới đi lui tại mặt trăng cùng ạ lẹn xỉ rụt ở giữa, cho nên hệ lạn hiệu tên lửa vận chuyển kỳ thật rất nhiều đều chỉ có ở trong vũ trụ năng lực phi hành. Bọn chúng không có lại vào tầng khí quyển công năng, chỉ là phụ trách tại mặt trăng tinh vòng cùng ạ lẹn xỉ rụt tinh vòng ở giữa đi tới đi lui. QNZ chính là bởi vì không cần bọn chúng lại vào tầng khí quyển, cho nên những chiếc phi thuyền này phí tổn phi thường tiện nghi, mà lại công năng QNZ rất đơn giản một, bọn chúng tác dụng chỉ có một cái, liền là đi tới đi lui tại hai cái tinh vòng ở giữa. Có thể đáp xuống cái này vũ trụ cảng bên trong phi thuyền muốn càng thêm cao cấp, bởi vì hiện tại mặt trăng đã có được mình tầng khí quyển, hết thể đều tại tràn đầy khôi phục thành nguyên lai tinh linh tộc trước khi đi bộ dáng. Mặc dù ở chỗ này hành động vẫn là phải mang hô hấp phụ trợ thiết bị, nhưng nơi này sinh tồn điều kiện, đã so trước đó tốt vô số lần. Tiến vào cảng hàng không về sau, nơi này bày biện cũng không so phổ thông sân bay nhiều thứ gì, đồng dạng có ít quang thấu thị thiết bị đo lường, đồng dạng có kiểm tra an toàn, đồng dạng có giấy chứng nhận thẩm tra đối chiếu. Làm trải qua mặt trăng hải quan sau khi kiểm tra, mới vừa đi xuống phi thuyền, còn cảm thấy thân thể của mình có chút không quá thoải mái cả, xoay bông nhúc nhích cổ của mình. Phía sau hắn, còn đi theo hai cái mặc trường bào màu đen nam nhân, mặc dù bọn hắn bởi vì muốn qua hải quan kiểm tra, cho nên không có che chắn mặt mình, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được, hai người kia trên thân tản ra khí tức nguy hiểm. Đem mình căn cứ chính xác kiện đưa cho ngồi tại kiếng chống đạn phía sau cửa sổ hải quan nhân viên kiểm tra, đối phương đang kiểm tra giấy chứng nhận hữu hiệu tính về sau, đầu tiên là ngẩng lên cái cằm cho cắt kính một cái quân lễ, sau đó liền thống thống khoái khoái cho đi bọn hắn. Dịch ép khu động lấy nặng nề cửa lớn nhanh chóng mở ra, cửa lớn một lần khác, một cái đứng ở nơi đó tiếp khách nữ hài nhi mỉm cười đối cắt khẽ không người, hoan nên đi vào mặt trăng căn cứ tạ ơn cắt khẽ gật đầu, sau đó liền mang theo hai cái cao cấp ma pháp sư dọc theo hành lang hướng vũ trụ cảng cửa ra vào đi đến. Rất nhanh, hắn liền gặp được đã chờ đợi tại vũ trụ cảng bên ngoài tinh linh tộc Pháp Thánh Mị Dị Ảm. Hắn làm nhóm đầu tiên gia nhập hệ lạn hiệu đế quốc tinh linh tộc, bây giờ đã là mặt trăng căn cứ một trọng yếu lãnh đạo cao cấp người. Trông thấy cắt đi ra vũ trụ cảng, Mị Dị Ảm mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới cắt trước mặt, vươn tay ra cùng đối phương nắm ở cùng nhau. Hoan nghênh ngươi đi vào mặt trăng căn cứ, ngươi ý đồ đến ta đã biết. Mị Dị Ảm các hạ chuyện này không thể coi thường, cho nên ta nhất định phải tự mình đến nơi này một chuyến. Cắt trịnh trọng nhìn xem Mị Dị Ảm, sau đó mở miệng nhấn mạnh một chút. Việc quan hệ bệ hạ an toàn, vô luận như thế nào cẩn thận đều không đủ. Mị Dị Ảm nghiêng đi thân đến, làm một cái thủ hiệu mời, sau đó tán đồng nói, lên xe chúng ta vừa đi vừa trò chuyện bệ hạ hành trình đã định ra tới chui vào trong ô tô. Cắt lúc này mới phát hiện, trên mặt trăng ô tô, so hệ lạn hiệu đế quốc phố lớn ngõ nhỏ trên thúc đẩy ô tô muốn trước tiến không ít. Mặc dù đồng dạng là mặt gạn ô tô công ty sản phẩm, nhưng rõ ràng trên mặt trăng sử dụng ô tô, nhìn cao cấp hơn không ít. Không có cách, loại này ô tô phải bảo đảm ở căn cứ xảy ra vấn đề thời điểm, có thể cách ly ngoại bộ hết thảy, lấy bịt kín tư thái chí ít hành xử 100 cây số cho nên, nó nhìn tinh vi hơn một chút. Mị Dị Ảm nhìn ra các nghi vấn, mở miệng giải thích. Hắn chỉ mình ô tô bên trong khống đài, phía trên kia có một ít đặc thù trang bị chốt mở, nơi này có chuẩn bị dùng dưỡng khí chốt mở, còn có cái này là hai tầng pha lê dâng lên trang bị, phòng tia tử ngoại thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình về sau, cắt khẽ gật đầu, đem thoại đề lại kéo về tới hoàng đế bệ hạ hành trình trên. Đúng vậy, đã định ra đến rồi, thời gian cụ thể biểu là cơ mật tối cao, không phải ngươi ta có thể biết đến. Cắt làm hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù trong bộ môn hán tướng, đồng thời cũng là cờ giết tâm phúc, tự nhiên đối cờ giết an toàn phi thường trọng thị. Hắn lần này lai nguyện cầu căn cứ, chính là vì sớm bố trí tốt hết thảy, cam đoan cờ giết thân người an toàn. Lần này hành động an toàn cấp bậc tối cao, thậm chí ngay cả cờ giết cười phi thuyền vũ trụ, đều là dùng có thể dựa nhất kỹ thuật thiết kế ra được thành thục nhất phi thuyền hệ thống. Ta sẽ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Mị dì ảm cũng là thâm thụ tín nhiệm lúc đầu quy hàng tinh linh tộc, hắn địa vị bây giờ, không sai biệt lắm là mặt trăng căn cứ tam bả thủ, cũng coi là quyền cao chức trọng. Lần này bệ hạ tới, An Dê đại công tử cờ cũng sẽ cùng đi cho nên an toàn công việc, tinh linh tộc bên này không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Cắt khải khóc cảnh cáo nói, ta sẽ dùng tính mạng của ta phát thệ, tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Mị dì ảm lời thề son sắt bảo đảm nói, các không có ý tốt nói, cùng hoàng đế bệ hạ an toàn tương đối, tính mạng của bọn hắn quả thực liền là không đáng một xu. Ngươi dùng mạng của mình thề, nhưng thật ra là không có bao nhiêu sức thuyết phục. Cái này rất giống, ngươi nói ngươi dùng tính mệnh đảm bảo, ngày mai địa cầu sẽ không bạo tạc đồng dạng, cái này hiển nhiên cũng không nói gì đồng dạng. Nguyên bản hoàng đế rời đi ạ lẹn xì rụt tiến về mặt trăng là một kiện nhất định phải nghiêm ngặt chuyện giữ bí mật, hoàng đế hành trình chính là tuyệt đối bảo mật. Thế nhưng là đây cũng là một kiện phi thường mâu thuẫn sự tình, đó chính là nếu như muốn cam đoan hoàng đế bệ hạ an toàn, vậy liền không thể không sớm để mục đích làm một chút cần thiết an bài. Cho nên, bình thường các biện pháp an ninh, liền là sớm thông chi nơi đó làm tốt bảo an công việc, sau đó đối hoàng đế bệ hạ lúc nào lên đường cũng chính là cụ thể đến thời gian giữ bí mật. Cứ như vậy, liền có thể tận khả năng xáo trộn đối thủ bố trí, vì bản thân mới an toàn thông qua chiếm được thời gian. Có lần trước giám sát, lần này cờ rít bảo an công việc càng thêm toàn diện, khu vực hạch tâm hộ vệ đều là trải qua nghiêm ngặt tuyển chọn. Liền xem như dạng này, nhưng cặt bọn người vẫn là như lâm đại địch, bọn hắn hy vọng có thể vận dụng hết thể an toàn bảo vệ lực lượng, bảo đảm cờ rít tuyệt đối an toàn. Tại trên ô tô, những chuyện này hiển nhiên không thể nói tỉ mỉ, thế là cặt hỏi tới mình cảm thấy hứng thú chủ đề. Nguyệt thần điện bên kia đào móc thế nào mạch giật cũng coi là biết gì nói nấy. Giới thiệu sơ lược một chút Nguyệt Thần Điện di tích đào móc thanh lý công việc, ngoại vi xử lý công việc đã không sai biệt lắm hoàn thành, chúng ta góp nhặt ước chừng hơn 30 triệu bản các loại ma pháp thư tịch, nơi này quả thực liền là ma pháp bảo khố. Căn cứ suy đoán của chúng ta, nơi này còn hẳn là có đại khái nhiều như vậy thư tịch không có bị khám phá ra mạch giật tại mặt trăng chủ trì Nguyệt Thần Điện khai quật công việc có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này hắn cẩn trọng, vẫn luôn chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm nào. Trên thực tế, hắn đã nhìn qua rất nhiều Nguyệt Thần Điện ngoại vi công trình kiến trúc cùng bia đá. Mà lại hắn cũng nhìn thấy đếm không hết, đã hong khô tinh linh tộc thi thể. Những thi thể này có tiểu hài nhi cu nở dê, có lao nhân, có binh sĩ cu nở dê, có bình dân, tóm lại, nơi này tại ngàn vạn năm trước biến thành một vùng đất chết, cứ như vậy còn nguyên đến hôm nay, đem vụ tai nạn kia biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Không sai biệt lắm có mấy chục vạn nguyệt dạ tinh linh chết tại Nguyệt Thần Điện phụ cận, bọn hắn đại đa số cũng đều duy trì khi chết đợi tư thế, có chút trong kiến trúc, còn có thể tìm tơ y bị bụi đờ ơ tờ vùi lấp tinh mỹ vật chứa. Nhìn qua hình ảnh cờ rít cảm thấy, nơi này chính là bàng bồi cổ thành dị thế bản, trận này vạn năm trước tai nạn kém một chút mà liền hủy diệt toàn bộ tinh linh tộc. Cái này thật đúng là một tin tức tốt. Ta cu nở dê nói một tin tức tốt đi, chúng ta đã trữ hàng đại lượng vật tư, thời tiết nếu như bắt đầu trở nên ấm áp, như vậy ma giới chiến tranh, rất có thể tại thời gian một năm bên trong kết thúc. Cặt nói đến ác ma đầu hàng sự tình. Từ bắt đầu mùa đông đến nay, ma giới quân viễn trình đã tính gộp lại tiêu diệt ma tộc bộ đội tác chiến hơn 30 vạn người, đồng thời còn bắt làm tù binh khu vực phía nam 13 van nở ma tộc thanh niên trai tráng. Toàn bộ chiến trường trên thắng lợi trạng thái đã không phải thường minh hiển. Trải qua nửa cái mùa đông dự trữ, hệ lãn hiệu đế quốc tại ma giới đạn dược còn có vật tư dự trữ đã đạt đến trình độ kinh người. Chỉ cần thời tiết chuyển biến tốt đẹp, nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao, hệ lãn hiệu đại quân của đế quốc liền có thể khôi phục tấn mãnh tư thế công kích. Trong vòng mấy tháng, chiến tranh liền có khả năng triệt để kết thúc. Thật đúng là một tin tức tốt. Tinh linh tộc cùng ma tộc chiến đấu mấy ngàn năm, ta chưa hề nghĩ tới. Ta có thể nhìn thấy ma tộc bị đánh bại một ngày, nghe được cắt nói như vậy, mị gì ảm bùi ngùi mãi thôi tán thán nói. Lúc trước hắn cũng là đi theo tinh linh nữ vương đông trình tây lấy tướng lĩnh, đối với ma tộc cường đại, hắn cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng chính là như thế một chủng tộc mạnh mẽ, lại bị nhân loại đánh bại, đồng thời ngay cả mình ma giới đều ném đi cái 7-8 phần. Nếu như đặt ở 10 năm trước, hắn nhất định sẽ cảm thấy đây là một chuyện cười. Nhưng khi hắn tận mắt thấy đây hết thể thời điểm, liền không thể không tin tưởng, nhân loại thật trên thế giới này quật khởi. Mặc dù hắn không có ra bao nhiêu lực, nhưng làm một lễ lạn hiệu người, mị gì ảm vẫn cảm thấy, chàng thắng lợi này thật kiếm không dễ, đối với thế giới này tới nói, đều ý nghĩa phi phàm. Làm chiếc xe này xuyên qua một đoạn trong suốt bức tường đường hầm thời điểm, mị gì ảm chỉ vào nặng nghề pha lê thế giới bên ngoài, đối cặt hô, mau nhìn đây chính là Nguyệt Thần Điện. Cặt thuận mị gì ảm ngón tay phương hướng nhìn sang, xuyên thấu qua kia so vách tường còn dày hơn pha lê, hắn thấy được một tòa cổ xưa to lớn công trình kiến trúc. Cho dù là hắn đã thấy qua xỉ dịch thành bên trong những cái kia to lớn tiêu chí công trình kiến trúc, vẫn như trước bị trước mắt kiến trúc khổng lồ bày cho chân kinh. Ông trời ơi, đây chính là Nguyệt Thần Điện, thật là quá hùng vĩ. Tại ô tô lái ra thông đạo, những cái kia cổ lão to lớn công trình kiến trúc bị vách tường che chắn, từ cắt trong mắt biến mất về sau, hắn mới theo bản năng nỉ nó nói.